từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 4, chim ưng, loại chim nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là một sát chiêu nho nhỏ, trong lòng hơi mừng thầm. Ngô Tử Du đã có dự định đem nó làm át chủ bài. Hắn không thể đi lại, chỉ có thể cố thủ một chỗ. Nếu là gặp phải cường địch, ở chung quanh hắn khiêu khích, hắn có thể mượn độ dài của nhánh cây, để địch nhân phán đoán sai lầm phạm vi công kích của hắn. Cho đến khi cần thiết, mượn dư kình không khí, trong phút chốc oanh sát. Pháo không khí trong truyền thuyết, nói cách khác là như thế. Đương nhiên, thủ đoạn đánh xa, ngược lại vẫn là có cái khác. Ví dụ như, dùng cành cây cuốn tảng đá lên, trực tiếp nện. Nhưng nào có hăng hái như vậy, phải biết rằng, đây chính là pháo không khí A. Nếu là hắn mạnh hơn một chút, có thể bao hẹp càng nhiều không khí, lực lượng kia, sợ là chân chính siêu phàm. Đến lúc đó, cho dù gặp phải những vũ khí hiện đại hóa kia, Ngô Tử Du cũng không sợ. Còn vũ khí hiện đại đến từ đâu? Nửa tháng này, không chỉ một lần Ngô Tử Du thấy trên đỉnh đầu có máy bay xẹt qua. Nói cách khác, bước đầu có thể phán đoán, đây là một thế giới hiện đại hóa, lại kết hợp với bản thể cây liễu, Ngô Tử Du cảm thấy thế giới này hẳn là sẽ không quá mức xa lạ. Thậm chí cũng có thể là thế giới kiếp trước của hắn cũng nói không chừng. Bất quá, cân nhắc đến nửa tháng này chính mình cao lên 20 mấy thước, thêm những cây chung quanh này, cũng hoặc nhiều hoặc ít cao lên hơn mấy thước, Ngô Tử Du đối với cái thế giới kiếp trước này còn muốn bảo trì thái độ hoài nghi. Kiếp trước, cây cối cũng không có tốc độ sinh trưởng B3N thái như vậy. Hơn nữa, đây là những cây cối bình thường khác, không có giống Ngô Tử Du là cố ý hấp thu. Nếu là cố ý hấp thu năng lượng không biết trong không khí, phỏng chừng tốc độ sinh trưởng còn muốn cất cao, khả năng che khuất bầu trời cũng không phải nói mà thôi. Không chỉ có như thế, Ngô Tử Du còn chú ý tới có một ít động vật, hình như cũng là có một ít biến hóa nhỏ. Chỉ là, tốc độ động vật hấp thụ những năng lượng chưa biết này dường như không nhanh bằng cây cối, biến hóa không rõ ràng như những cây cối này. Chỉ là chạy nhanh hơn, khứu giác nhạy bén hơn, tựa như hôm nay, đã mấy ngày, không có một cái động vật nào dám đến địa bàn của hắn. Làm cho điểm tiến hóa hiện tại của hắn, đều là rỗng tuếch. Thật vất vả mới có được mấy điểm tiến hóa đều dùng để cường hóa cành cây. Hiện tại, chỉ còn lại một điểm tiến hóa. Đương nhiên, Ngô Tử Du cũng không phải là một đồ tể từ đầu đến chân. Hắn vẫn có lòng trắc ẩn. Chít chít chít, một hồi tiếng kêu bén nhọn mà liên tục không ngừng, chợt vang lên ở nơi nào đó trong thân thể Ngô Tử Du. Dương mắt nhìn lại, chỗ một ngọn cây hình tam giác, dĩ nhiên không biết từ lúc nào nhiều hơn một cái tổ. Tổ chim, rất là đơn sơ, mà ở trong tổ chim, có chỉ chim non lớn nhỏ đại khái lớn bằng nắm tay, chính là điên cuồng kêu, miệng càng là trương thật to. Giống như nhạc mẫu há mồm muốn lễ hỏi đồng dạng. Mấy đứa nhỏ này đói không? Trong lòng hồ nghi, Ngô Tử Du cũng nói thầm. Bất quá, nhìn một ổ chim non này, Ngô Tử Du cũng khó nén vui mừng trong lòng. Chỉ vì, đây là chim ưng, một con chim săn mồi cỡ trung bình với chiều dài cơ thể lên đến 4-5 mét và sải cánh lên đến 10 mét. Khi săn mồi, chim ưng nhanh chóng bay lên cao trước sau đó lao xuống với tốc độ lên đến 270.360 km/h, tốc độ lao xuống mỗi giờ là 270.360 km, đó là khái niệm gì? Phải biết rằng, báo săn nhanh nhất cũng chỉ có 120 km/h, mà chim ưng lại gấp 3 lần báo săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ như vậy, nếu là đi săn, chỉ riêng cảm giác áp bách mang đến cũng đủ khiến người ta hít thở không thông. Mà tổ chim non trước mắt này, chính một tổ chim ưng. Thân trên màu trắng, trên có đốm đen nhỏ, dưới có lông dày từ gốc đến đuôi bị đốm đen. Tuy nói, chỉ là chim non, nhưng bạch ngọc chảo của chúng nó lại nhọn mà sắc bén, một đôi mắt to bằng hạt đậu lại sáng ngời hữu thần. Về phần tổ chim non này vì sao lại dựng tổ ở chỗ Ngô Tử Du, cái này còn phải do hắn gánh vác. Còn lại là bởi vì trước đây không lâu, hắn ghét bỏ cây chung quanh quá cao, che đậy bầu trời, trực tiếp dùng cành cây đem toàn bộ cây cối chung quanh một rút ngang gốc. Sau đó, tổ chim non này liền từ trên một cái đại thụ rơi xuống. Vốn Ngô Tử Du còn muốn dùng để bổ sung điểm tiến hóa, nhưng lúc nhận ra đây là tổ chim của chim ưng, hắn liền đắn đo một chút. Nếu là có thể huấn hóa, một ổ chim ưng này đoán chừng rất có tác dụng. Hơn nữa, động thực vật bây giờ đều đang dị biến. Nếu, gà nói nếu, mỏ chim của chim ưng peregrine này cực kỳ sắc bén và cơ thể của chúng cũng cứng rắn không kém. Chim ưng peregrine, lúc đầu mình tưởng lỗi VP, mà cha Gigi đúng là có chim này nên để vô cho y dễ hình dung. Ai cần có thể sợt Gigi. Về sau, những con chim ưng này có thể chỉ trong một hơi thở, trực tiếp lấy tốc độ như đạn bắn chết kẻ địch hay không? Chập chập, nghĩ đến hình ảnh này, hắn liền cảm thấy K1 trên thích. Nếu vận khí không tệ, những tiểu gia hỏa này có thể sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Kể từ đó, Ngô Tử Du đương nhiên đảm nhiệm nhiệm vụ bảo mẫu. Hơn nữa, hắn không cần thức ăn, thỉnh thoảng soát tiến hóa điểm, hắn có thể nhanh chóng đạt được một ít thi thể động vật. Cũng là bởi vì như vậy, mấy tiểu gia hỏa này cũng không thiếu thức ăn. Cách chương.